Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, người này nhất định phải là quân đội sử dụng. Tê tương đương, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy tiếng vang. Cách Lộc Nguyên quảng trường 4 km xa một chỗ tòa nhà đồ sộ trong tầng hầm ngầm. Một đài xe bay chạy như bay mà ra. Đài này xe bay ngoại hình cùng đồ trang đều cùng trên đường cái công cộng xe bay giống như đúc. Nhưng hắn quỹ tích phi hành lại phi thường linh hoạt. Chuyển biến, gia tốc năng lực đều dị thường xuất sắc. Tụ hợp vào dòng xe cộ sau khi nó ngay tại trong dòng xe cộ khoảng chừng xuyên toa. Nhìn xem giống như là trong nước sông một đầu linh hoạt tiểu ngư. Cứ như vậy bay ước chừng nửa giờ. Xe bay đã lái đến Bạch Lộc Thành biên giới chỗ. Nó đột nhiên lái rời đường cái. Hướng Bạch Lộc Thành biên giới bên ngoài một chỗ hồ nước bay thẳng đi. Đạo sư, ta đến cửa ra. Trong xe, một ánh mắt che lấp người trẻ tuổi thấp giọng nói ra. Đồng thời, tay của hắn nhanh chóng trong xe đồng hồ đo bên trên thao tác lấy. Hắn chính là Misen đệ tử. Uder, theo hắn thao tác. Đài này vẻ ngoài đại chúng xe bay mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra đại lượng pha lê trạng ô nhỏ tử. Cái này chút ngăn chứa cao tốc gây dựng lại. Biến hóa, đồng thời nhanh chóng biến trong suốt. Ước chừng 2 giây sau, xe bay liền biến mất ở trong không khí. Phốc tương đương, một tiếng nhẹ thanh âm không thể nghe. Trên hồ nước xuất hiện một sợi mảnh không thể gặp gợn sóng. Gợn sóng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Như vậy một chiếc xe bay cứ như vậy biến mất không thấy. Ước chừng qua mười mấy giây, kim sắc thiên vực bên ngoài trong vũ trụ, một chiếc u màu đen chiến hạm cỡ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Chiếc chiến hạm này trốn ở kim sắc thiên vực trong bóng tối. Nó lặng yên không một tiếng động chạy trong chốc lát về sau. Phía trước lại xuất hiện một chiếc dài gần 40 mét cỡ trung chiến hạm. Từ ngoại hình nhìn lên, chiếc chiến hạm này chính là Misen không tiếc chi phí chế tạo ẩn hình U Linh chiến hạm. Chiến hạm cỡ nhỏ hãm lại tốc độ, chậm rãi tới gần U Linh chiến hạm. Cuối cùng cùng với chiếc này U Linh chiến hạm kết nối ở cùng nhau. Sau đó, U Linh chiến hạm lặng yên không một tiếng động rời đi kim sắc thiên vực. Bên trong chiến hạm bộ, Uder đi vào chủ hạm khoang thuyền. Trước mặt đụng phải đang đợi hắn trở về Misen. Misen hai tay ôm ngực, dựa lưng vào hợp kim trên vách tường, khóe miệng kéo ra một cái hơi nhỏ đường cong, hiện ra một tia tà ác mỉm cười. Cùng hắn giao thủ qua về sau, ngươi có ý nghĩ gì sao? Uder hơi rũ đầu xuống, thấp giọng nói, ta bây giờ trình độ, cùng hắn còn có lớn vô cùng chênh lệch, người minh bạch điểm ấy liền tốt. Misen nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Cái này Trương Viễn rất mạnh, hắn còn có một đài phi thường cường đại cơ giáp, như là chính diện giao thủ, ta cũng không dám nói nhất định có thể thắng hắn, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương. Chính vì vậy, ta mới cần trợ giúp của ngươi. Ta minh bạch, đạo sư. Uder có chút khom người, che lấp ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chiến hạm mặt. Ta đã biết rồi mục tiêu của mình. Ta biết nghiêng hết tất cả địa cái mục tiêu này tiến lên. Tin tưởng ta tất nhiên sẽ trở thành ngài trong tay đao sắc bén nhất. Ân tương đương, Misen khẽ gật đầu. Trong mắt của hắn lại hiện lên một chút thương hại. Đáng tiếc, nếu như không phải thời gian quá gấp, ta còn thực sự không nghĩ hy sinh một cái như vậy hạt giống tốt. Đáng tiếc, thế sự chính là như vậy tàn khốc. Cái thiên phú này tuyệt đỉnh Uder. Cũng nhất định là một cái vật tiêu hao Bạch Lộc Thành. Lộc Nguyên quảng trường, Lý Duy lãnh đạo đặc công đội một lần tìm kiếm lấy một số người xâm nhập. Bọn họ đem Lộc Nguyên quảng trường chung quanh 5 km trong phạm vi tất cả kiến trúc đều tinh tế quét. Nhìn một lần, kém chút đem toàn bộ quảng trường đều lật từng cái. Nhưng chính là không có tìm tới cái kia một số chân thân. Đến cuối cùng, Lý Duy không thể không chán nản thừa nhận. Mẹ nó đĩa, để cho cái tên đáng chết này chạy. Cái này một số giết 12 cái chiến sĩ tinh nhuệ. Trọng thương 5 người, liền hắn đều kém chút xong đời. Bây giờ lại toàn thân trở ra. Việc này thật sự là mất mặt đến nhà. Một bên khác, Lộc Nguyên quảng trường giao lưu hội tiếp tục khí thế ngất trời tiến hành. Dân chúng bình thường môn hoàn toàn không có phát giác được trận này tàn khốc ám chiến. Xem như chủ nhà, Thiên Công tập đoàn rất lớn ra danh tiếng. Có thật nhiều chứ danh máy móc giới đại năng cũng làm trận biểu thị. Muốn từ đi công việc cũ, tiến vào Thiên Công tập đoàn, dấn thân vào cơ giáp công việc nghiên cứu. Cơ giáp chiến đấu hình tượng cũng là xâm nhập lòng người. Cơ hồ toàn bộ kim sắc thiên vực người hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp quan sát lần này giao lưu hội. Đám người trong lòng sinh ra rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Tỷ như Thiên Công tập đoàn Ngưu Tạc Thiên Thiên, cơ giáp chiến đấu vô cùng xuất khí. Thiên Công tập đoàn chính là cơ giáp sư tổ loại hình. Tại kim sắc thiên vực, Thiên Công tập đoàn lực ảnh hưởng chỉ số cấp thượng thăng. Những việc này, Luisa tự nhiên phi thường vui lòng nhìn thấy. Nhưng việc này cùng Lý Duy lại là quan hệ không lớn. Hắn hiện tại chính hướng quân đội bộ chỉ huy tối cao báo cáo lần này tới từ bị kẻ lưu vong tập kích. Khủng bố, các vị tướng quân, tình huống cặn kẽ chính là cái này chút. Bên ta tổng cộng tổn thất 12 chiến sĩ cơ giáp cùng 11 vị đặc biệt nhân viên tiếp liệu. Tổng cộng bắt được người xâm nhập 31 người. Trong đó bắt sống 27 người. Cuối cùng đào tẩu một người. Báo cáo thời điểm, Lý Duy cảm xúc có chút xa xút. Đối với chạy trốn ra hỏa kia, trong lòng của hắn thủy chung canh cánh trong lòng. Bộ chỉ huy các tướng quân bắt đầu thảo luận. Ước chừng qua 5 phút sau, phụ trách quân nhu Lý Đức Lâm tướng quân mở miệng hỏi. Người mới vừa nói, thiết kế ngân sắc thiên sứ cùng sau khi tương quan ưu hóa mấu chốt công trình sư không phải Thiên Công tập đoàn David, mà là một cái niên kỷ mới 23 tuổi, đang tại bốn phía du học người trẻ tuổi. Là như thế này, Lý Duy gật đầu thừa nhận. Thiên Công tập đoàn cơ giáp người phụ trách Luisa, cơ giáp tổng công trình sư David cùng hắn công trình sư đều chính miệng thừa nhận điểm này. David nói cho ta biết, trên thực tế, mặc dù có cặn kẽ bản thiết kế, nhưng cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ không thể nghiên cứu triệt để ngân sắc thiên sứ nguyên lý cụ thể. Đối với ngân sắc thiên sứ, hắn bây giờ có thể làm đúng là tiểu tu tiểu bổ cùng giám sát sinh sản tiến độ. Nhưng thật muốn xảy ra vấn đề gì, hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, còn được dựa vào Trương Viễn đến giải quyết. Ông ong, Lý Duy lời nói lập tức gây nên bộ chỉ huy rối loạn tưng bừng. Các tướng quân thấp giọng thảo luận, thanh âm nghe tựa hồ có chút chấn kinh. Lại qua mười mấy giây, Lý Đức Lâm tướng quân hỏi lần nữa, ý của ngươi là chúng ta trước mắt cực kỳ nể trọng, hoàn toàn mới cấp chiến lược vũ khí cơ giáp chiến đấu kỹ thuật nồng cốt, trước mắt chỉ trưởng khống một cái 23 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Việc này thật sự là hoang đường. Lý Duy nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tướng quân, nói như vậy cũng không chính xác. À, vậy chân chính là tình huống như thế nào? Lý Đức Lâm hỏi. Lý Duy nghĩ nghĩ, đáp, trên thực tế, Trương Viễn tại ngay từ đầu liền đem ngân sắc thiên sứ nguyên bộ bản vẽ thiết kế giao cho Thiên Công tập đoàn. David dựa theo bản vẽ, làm từng bước địa sinh, hoàn toàn có thể sinh sản ra có thể dùng cơ giáp chiến đấu. Vấn đề duy nhất chính là, dạng này sản xuất ra cơ giáp tính năng, biết so với chúng ta hiện hữu ngân sắc thiên sứ kém hơn 30% khoảng chừng. Vì sao lại xuất hiện kém như vậy cách? Lại một tên tướng quân cắm miệng hỏi. Lý Duy giang tay ra. Song phương điểm khác biệt lớn nhất chính là đối với cơ giáp lý giải trình độ sâu cạn. Xem như cơ giáp chân chính người thiết kế, Trương Viễn đối với cơ giáp có phi thường khắc sâu lý giải. Loại này khắc sâu là phổ thông công trình sư chỗ không cách nào tưởng tượng. Hắn có thể phi thường tinh vi địa điều chỉnh cơ giáp từng cái linh bộ kiện, để chúng nó làm hết sức đạt tới hoàn mỹ, mà những người khác làm không được điểm ấy. Nghe nói như thế, Vương Liên Thành tướng quân mở miệng. Cái kia như thế xem ra, cái này Trương Viễn hẳn là một cái thiên tài máy móc công trình sư. Cái này thật là chúng ta kim sắc thiên vực chuyện may mắn a. Lý Đức Lâm vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Không phải nói hắn không tín nhiệm Trương Viễn. Trên thực tế, bọn họ hiện tại có thể thảo luận Trương Viễn sự tình, mà không phải trực tiếp đem hắn bắt lại. Đã nói lên bọn họ đã xét duyệt thông qua được Trương Viễn thân phận hợp pháp. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Vương tướng quân nói không sai. Mặc dù ta không thích loại sự tình này, nhưng ta vẫn còn muốn thừa nhận. Cái này Trương Viễn là cái chiến lược cực nhân tài. Nhân tài như vậy, chúng ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ a. Đúng rồi, Lý Duy, người mới vừa nói Trương Viễn lại thiết kế ra một đài hoàn toàn mới cơ giáp. Hơn nữa chính hắn cũng là cơ giáp điều khiển đại sư. Nghe được như thế, Lý Duy mừng rỡ, gật đầu nói, đúng là như thế, cơ giáp của hắn điều khiển năng lực vượt qua tưởng tượng của ta cực hạn. Ta nghĩ, nếu như hắn nguyện ý chia sẻ cái này chút thao tác kỹ xảo mà nói, chúng ta chiến sĩ cơ chiến trình độ tuyệt đối có thể tăng lên tới cao độ toàn mới. Vương Liên Thành tướng quân trước mắt chính thủ vệ quang niên cứ điểm. Hắn đối với bất luận cái gì tăng lên quân đội sức chiến đấu phương pháp đều cực độ cảm thấy hứng thú. Nghe vậy lập tức nói, Lý Duy thiếu tá, ta rất muốn biết, đến cùng là dạng gì thao tác kỹ xảo, nhất định có thể để ngươi tôn sùng như vậy. Lý Duy đã sớm chuẩn bị, tướng quân, ta chỗ này có hai đoạn chiến đấu hình ảnh. Đoạn thứ nhất hình ảnh nhân vật chính là một số mặt đối với chúng ta chiến sĩ chặn đường. Hắn như vào chỗ không người. Chúng tướng mời xem. Lý Duy đem một số chiến đấu hình ảnh truyền cho bộ chỉ huy tối cao. Bộ chỉ huy các tướng quân đều nghiêm túc thoạt nhìn. Ngay từ đầu, còn có tướng quân thảo luận vài câu. Nhưng nhìn một chút, bộ chỉ huy các tướng quân liền tất cả đều trầm mặc xuống. Lâm vào yên tĩnh như chết. Các loại hình ảnh chiếu phim sau khi kết thúc, yên tĩnh này vẫn như cũ kéo dài. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, mới có tướng quân phá vỡ trầm mặc. Đài này màu đen sát lục giả cho ta cảm giác, giống như là độc hành tuyệt đỉnh đao khách. Đao ra tất thấy huyết mà còn. Nó hoàn toàn đổi mới ta đối với cơ giáp chiến đấu lý giải trình độ. Trước lúc này, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người cùng cơ giáp ăn ý vậy mà biết đạt tới cái này dạng độ. Cao, hắn biết không phải là ích chiến sĩ. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Vương Liên Thành tướng quân mở miệng nói, không, hắn không phải ích chiến sĩ, nhưng hai người đao pháp đồng xuất một đường, ta đoán không lầm, người này hẳn là ích chiến sĩ đệ tử. Ngươi là nói, ích chiến sĩ bắt đầu hướng sát lục giả môn truyền thụ chiến đấu của hắn kỹ xảo. Trên thực tế, hắn sớm cứ làm như vậy. Vương Liên Thành thở dài. Những cái kia thông thường sát lục giả bên trong, có không ít người đao pháp kỹ xảo đều có ích chiến sĩ ảnh tử. Nhưng bọn hắn không đủ mạnh, kỹ xảo cũng không đủ thuần thục, cho nên chúng ta tại quang niên cứ điểm mới có thể thắng ra chờ đã. Lý Duy, chúng ta ngân sắc thiên sứ bên trên có tự mang kỹ năng chiến đấu. Đúng không? Lý Duy khẳng định nói. Không sai, tướng quân. Những kỹ năng này phi thường cường đại. Quang niên cứ điểm chi chiến, chúng ta có thể tại chính diện giao phong bên trong thắng được. Cái này chút kỹ năng chiến đấu không thể bỏ qua công lao. Vương Liên Thành gật đầu nói. Chuyện kia liền rõ ràng. Cái này Trương Viễn, xác thực đối với cơ giáp có được không hề tầm thường lý giải. Loại này lý giải không chỉ là cơ giáp máy móc kết cấu. Còn tại ở như thế nào sử dụng trên cơ giáp? Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng khai phát ra loại này có được cường đại thực chiến công dụng cơ giáp kỹ. Năng, cái gì cơ giáp kỹ năng? Lý Đức Lâm hỏi, xem như quan tiếp liệu. Hắn đối với cụ thể quá trình chiến đấu còn không có biết rồi thấu triệt. Lý Duy, người tới nói. Vương Liên Thành tướng quân nói. Là, tướng quân. Lý Duy liền đem quang niên cứ điểm bên trên chiến đấu chi tiết một nói rõ chuyện. Nhất là trọng điểm giảng giải trong quá trình chiến đấu cơ giáp kỹ năng vận dụng cùng hiệu quả. Bộ chỉ huy từng cái các tướng quân đều nghiêm túc nghe. Các loại Lý Duy nói xong. Bộ chỉ huy đầu tiên là trầm mặc. Sau đó Vương Liên Thành tướng quân mở miệng. Lý Duy thiếu tá. Người mới vừa nói có đoạn thứ hai video. Đúng vậy, tướng quân. Đoạn video này bên trong, Trương Viễn điều khiển hoàn toàn mới cơ giáp trình diện. hắn đã cứu ta, sau đó đánh bại một số người xâm nhập. Chư vị mời xem, Lý Duy đem hoàn toàn mới trong video truyền đến bộ chỉ huy. Từng cái các tướng quân lập tức xem xét. Lần này, bộ chỉ huy không còn bình tĩnh nữa. Thỉnh thoảng, có tướng quân biết phát ra như là A tương đương, T tương đương, hừm, loại hình không kiềm hãm được tiếng thán phục. Video không dài, các loại sau khi xem xong, Lý Đức Lâm tướng quân mở miệng nói. Ẩn hình tính năng hoàn mỹ, tính cơ động có thể hoàn mỹ, lực bộc phát hoàn mỹ. Đài này máy mới giáp là một cái hoàn mỹ thích khách. Nhìn thấy nó, ta hoảng hốt thấy được tử thần. Vương Liên Thành tướng quân là chú ý Trương Viễn kỹ xảo chiến đấu. Từ đầu tới đuôi, Trương Viễn đều nắm trong tay chiến đấu cục diện. Bên trên một cái trong video, cái này một số là tuyệt đỉnh đao khách. Nhưng mặt đối với Trương Viễn, hắn một lần liền thành cá trong chậu. Tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào thoát khốn. Bàn về kỹ xảo chiến đấu, một cái trên trời, một cái dưới đất, giá trị này nguy nan thời điểm. Dạng này thiên tài, nhất định phải là quân đội sử dụng. Lý Đức Lâm tướng quân cái thứ nhất mở miệng. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tất cả tướng quân cái nhìn đều nhất trí. Đến cuối cùng, Vương Liên Thành đối với Lý Duy nói. Lý thiếu trường học, người trước đi cùng Trương Viễn tiếp xúc, biểu đạt ý nguyện của chúng ta. Chú ý, thái độ nhất định phải hữu hảo. Phải tất yếu để cho Trương Viễn đối với quân đội có một cái tốt đẹp chính là ấn tượng đầu tiên. Người nói cho Trương Viễn, chỉ cần đồng ý cùng chúng ta hợp tác, hắn có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn hắn. Minh bạch, tướng quân, Lý Duy hưng phấn mà đáp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.